là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, gây dựng lại chiếc tử thần cầu đặt mua. Trở về liền tốt, Mộc Linh Xương nhìn thấy Lý Dạ Huyền, vui đến phát khóc, một thanh nhào tới Lý Dạ Huyền trong ngực. Lý Dạ Huyền cái cằm đặt ở Mộc Linh Xương trên đầu. Ngửi ngửi Mộc Linh Xương mái tóc hương khí, vỗ vỗ Mộc Linh Xương phía sau lưng, nói ra, trở về, ta thế nhưng là xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm, mà lại đã nhục thân thành thần, là chân chính thần, không có người có thể đánh bại ta. Lý Dạ Huyền an ủi Mộc Linh Xương. Trong đầu lại hiện lên Thâm Bất Khả Trắc mèo trắng, cùng 10 vạn mét cao bao nhiêu Khô Lâu đại đế, cùng cái kia giết chết Khô Lâu đại đế sinh mệnh quan tòa. Sự thật chứng minh, mặc dù tại một khỏa tinh cầu bên trên, đệ thất giai cấp sinh mạng thể trở thành chân thần tồn tại, liền đủ để xưng bá toàn bộ tinh cầu, cao cao tại thượng, nhưng là đối với vũ trụ mênh mông tới nói, đối với tại chư thiên vạn giới vĩnh hằng tồn tại chín đại thần quốc tới nói, chân thần chỉ là sơ bộ bước vào cường giả điện đường mà thôi. Muốn chân chính siêu thoát vạn ức, tỷ tỷ, điềm báo ức, vô hạn lượng sinh mạng thể phía trên, Lý Dạ Huyền còn rất dài một đoạn con đường muốn đi. Con đường này, chú định gian khổ lại dài dằng dặc, đường dài còn lắm gian truân. Ta đem lên hạ mà tìm kiếm, Lý Dạ Huyền nhẹ giọng nỉ non, đạo tâm không khỏi càng thêm kiên định, khó mà dao động, sống sót, đã từng là Lý Dạ Huyền mục tiêu. Thành thần về sau, Lý Dạ Huyền muốn lúc trước mục tiêu phía trước, tăng thêm một cái tiền tố, tốt hơn sống sót, Mạch Tuyết Tình một đôi mắt đẹp, Lan Thu Thủy lưu chuyển. Lườm ôm nhau cùng một chỗ Mộc Linh Xương cùng Lý Dạ Huyền một chút. Tâm tình phức tạp tới cực điểm, mang theo hơi không phát hiện ghen tuông nói ra. Được rồi, người đã trải qua trở về. Các người liền sau đó lại vuốt ve an ủi đi. Tốt xấu, cũng muốn suy tính một chút cảm thụ của chúng ta đúng không? Mạch Tuyết Tình lặng lẽ túm một túm Lilith Anna. Lilith Anna về trường Mạch Tuyết Tình một chút, bất quá nhìn thấy Mộc Linh Xương cùng Lý Dạ Huyền tại trước mặt bên ngoài dính. Lilith Anna đáy lòng cũng có chút không thoải mái, nâng lên quai hàm nói ra, Lý Dạ Huyền, người giấu giếm đủ sâu a, không ai từng nghĩ tới, người sẽ là bảng xếp hạng đệ nhất Diệp Phàm. Lý Dạ Huyền hai tay buông ra Mộc Linh Xương, sờ lên cái mũi. Cười ha ha một tiếng, đúng vậy a, không ai từng nghĩ tới, Lý Dạ Huyền sẽ là Diệp Phàm, bao quát chính hắn cũng không biết. Nói đến, trực giác của nữ nhân thật đáng sợ, phát hiện trước nhất Lý Dạ Huyền có thể là Diệp Phàm, lại còn là Tử Lan Hy cái kia nữ nhân điên. Hiện tại tử vong nhà thiết kế trận doanh đã trừ. Chiếc tử thần du thuyền cùng hoàng hôn hào du thuyền cũng sắp báo hỏng. Thân là sinh tồn bảng xếp hạng đệ nhất ngươi, có tính toán gì hay không? Lilith Anna hỏi, thân là sinh tồn bảng xếp hạng thứ hai ma nhãn cơ Anna. Đáy lòng biết, nàng chỉ sợ là vĩnh viễn không cách nào siêu việt nam nhân ở trước mắt. Làm bằng sắt thứ nhất, nước chảy thứ hai, tính cả trước đó, hy sinh. Bị Lý Dạ Huyền xử lý a thơ, mà nhãn cơ Anna cũng không biết Lý Dạ Huyền nhìn xem nhiều ít tên thứ hai quải điệu. Lilith Anna hỏi đám người vấn đề quan tâm nhất, ở đây Final Destination app người sử dụng, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung tại Lý Dạ Huyền trên thân, cái này thân là trong truyền thuyết đệ nhất tồn tại, Lý Dạ Huyền uy vọng, tài ức nhóm trong lòng. Thình lình nhảy lên tới cực điểm, nếu như tử thần trò chơi thật kết thúc, chúng ta sao không trở về đến cuộc sống bình thường bên trong? Ai về nhà nấy, các tìm các mẹ đâu? Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, giọng nói nhẹ nhàng, nửa đùa nửa thật nói. Đám người nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, có gương mặt nổi lên hiện thất lạc thần sắc. Nếu như tử thần trò chơi thật kết thúc, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng cứ như vậy trở lại người bình thường sinh hoạt, chỉ sợ khả năng không lớn a. Ha ha, chúng ta còn tính là người bình thường sao? Kinh lịch những thứ này đại khủng bố, ai còn có thể qua cuộc sống của người bình thường? Ta lại cảm thấy, chúng ta mỗi người đều có được mãnh liệt như vậy lực lượng. Nếu như coi như người bình thường, thật sự là thật là đáng tiếc. Không sai, không sai, thật là đáng tiếc. Final Destination app người sử dụng nhóm, lao nhau, từng cái thảo luận sôi nổi lên. Lý Dạ Huyền nhìn xem bọn hắn, không nói gì, hắn đang nghe, hắn đang tự hỏi, cái này đem là một cái bước ngoặt, tiến đánh hoàng hôn hào du thuyền sự kiện lớn qua đi. Rất có thể sẽ xốc lên chương mới. Không bằng dạng này, Diệp Thần, chúng ta phụng ngươi là vua, sau đó xưng bá thế giới, thống nhất các quốc gia, thành lập cái năng lực giả thần quốc thế nào? Có nhân dã tâm bừng bừng hướng Lý Dạ Huyền đề nghị. Thần quốc, Lý Dạ Huyền cười cười, từ dùng không tệ, cũng đủ lớn khí, nhưng là không thực tế. Liền những người trước mắt này, tăng thêm thân là chân thần Lý Dạ Huyền chính hắn, xa không tổ hợp được thành thần quốc. Đúng rồi, còn có một con tiểu hồ điệp, nàng cũng là thần cấp cao thủ, kém chút đem nàng quên mất. Lý Dạ Huyền đột nhiên nhớ tới trên bờ vai Kuroyukihime, đưa tay dùng một ngón tay đùa đùa Kuroyukihime cánh, kết quả lại gây nên Kuroyukihime một trận bất mãn. Đương nhiên, Kuroyukihime là trong lòng bất mãn, mặt ngoài cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mộc Linh Sương, Mạch Tuyết Tình đám người lúc này mới phát hiện, Lý Dạ Huyền trên bờ vai không biết lúc nào thêm một cái màu đen hoa lệ hồ điệp, thậm chí cái này hồ điệp khí tức vậy mà thâm bất khả trắc, ngay cả Mạch Tuyết Tình cùng Lilith Anna đều nhìn không thấu. Quả thực kinh người, ngoặc kép, không thể nào, chẳng lẽ một con bướm thực lực đều tại trên ta sao? Cái này màu đen hồ điệp chính là mới cùng Lý Dạ Huyền đại chiến chân thần sao? Một con đệ thất giai cấp sinh mạng thể hồ điệp, Mạch Tuyết Tình, Mộc Linh Sương cùng Lilith Anna các loại nữ, cỡ nào cơ trí thông minh, hơn phần nửa đoán được cái gì, sau đó bị đả kích, đã mọi người trước mắt đều không có tính toán trở lại sinh hoạt hàng ngày bên trong. Vậy chúng ta trước hết gây dựng lại chiếc tử thần du thuyền, sau đó các loại gió êm sóng lặng về sau, lại tính toán sau, các ngươi thấy thế nào? Lý Dạ Huyền hướng đám người hỏi, toàn bằng Diệp Thần làm chủ. Final Destination app người sử dụng nhóm cùng kêu lên nói, gây dựng lại chiếc tử thần du thuyền. Lúc trước quyết chiến bên trong, chiếc tử thần du thuyền cùng hoàng hôn hào du thuyền song song bị thương nặng, lấy bây giờ Lý Dạ Huyền hạng nhất, sao nặc triệu, quyền hạn, cũng có thể để chiếc tử thần du thuyền chữa trị, thậm chí có thể làm chiếc tử thần du thuyền cùng hoàng hôn hào du thuyền sát nhập thành một đầu càng thêm to lớn du thuyền. Dù sao hai chiếc du thuyền kết cấu có thể bổ sung, không chừng liên phát bắn siêu trọng lực pháo hạch tâm đều có thể dung hợp. Mèo ô, đột nhiên, tới vô ảnh đi vô tung thần bí mèo trắng xuất hiện lần nữa, bốn cái vuốt mèo dẫm tại Lý Dạ Huyền một bên khác bả vai trên đầu. Lý Dạ Huyền, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Mèo trắng thay đổi lười biếng biểu lộ, một mặt nghiêm túc nói, Thái Dương hệ, địa cầu cùng hỏa tinh ở giữa không gian vũ trụ, hai tôn cao tới 10 vạn mét thiên thần trống rỗng xuất hiện, đứng sừng sững ở đen nhánh trong vũ trụ, tản mát ra vô thượng uy nghiêm. Trong đó, hai tôn thiên thần người khoác cổ lão mà thần dị áo giáp, hoa văn như là đồ đằng cổ pháp, giàu có viễn cổ vận vị tìm. Bọn hắn chính là thiên thần tổ lục soát người cùng trừ tận gốc người.